quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, chương 110 khắc phu khắc tử theo lý thuyết. Đĩa tiên báo thù sự tình chỉ cần xuất hiện một lần. Dư lại hài tử liền nhất định sẽ sợ hãi không thôi. Hơn nữa hoàn toàn đem trò chơi này bài trừ ở các nàng tiếp thu phạm vi ở ngoài. Nhưng mà cũng không có, mặc kệ gia trưởng như thế nào ân cần dạy bảo, cũng mặc kệ trong trường học lão sư cùng hiệu trưởng như thế nào mệnh lệnh rõ ràng cấm. Này đó vừa mới học tiểu học bọn nhỏ lại tất cả đều sôi nổi noi theo lên. Càng ngày càng nhiều người lúc riêng tư chơi nổi lên đĩa tiên trò chơi. Mà bọn họ cơ hồ mỗi người đều hỏi đĩa tiên đồng dạng cấm kỵ vấn đề, người rốt cuộc là chết như thế nào, huyết sắc giết chóc như vậy mở ra. Nhưng nhất quỷ dị, vẫn là chết đại nhân, cơ hồ không có mẫu thân, toàn bộ là phụ thân, mà căn cứ điều tra, những cái đó đã chết phụ thân tiểu hài tử, cũng hoàn toàn không giống mọi người não bổ chung cái loại này mất đi trụ cột kế tiếp sinh hoạt chờ. Nên khốn khổ, ngược lại so nguyên bản càng hạnh phúc. Đặc biệt là lúc ban đầu thụ hại biểu tỷ một nhà. Phía sau bọn họ liền dọn tới rồi trấn trên. Hiện tại mở ra một nhà tiệm cơm nhỏ. Biểu tỷ bản nhân cũng thi đậu tốt nhất sơ chung. Hết thảy đều lại hướng tốt phương hướng phát triển. Đến nỗi mặt khác mấy cái. Cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Như vậy xem, này đĩa tiên đảo như là giúp bọn họ dung tình phiên tư liệu. Tổng cảm thấy này đĩa tiên hành sự có điểm quen mắt. Có điểm như là dưỡng tiểu quỷ cái loại cảm giác này đúng không? Ruột cửu âm minh bạch dung tình ý tưởng. Hàng thuật có một loại thực quỷ dị thuật pháp kêu dưỡng tiểu quỷ. Nói đơn giản, chính là cung cấp nuôi dưỡng chết thảm quỷ đồng. Làm hắn giúp chính mình thực hiện nguyện vọng. Này đĩa tiên cho người ta cảm giác chính là như vậy. Dung tình luôn luôn tinh tế. Cho nên ở điều tra án từ thời điểm, liền đem người chết tình huống cũng cùng nhau điều tra, này đó chết nam chủ nhân, không có một cái là thứ tốt, hàng ngày say rượu đánh bạc đối gia đình căn bản một chút cống hiến đều không có. Hơn nữa bọn họ bản thân ở trong thôn thanh danh liền rất lạn, cho nên đã chết về sau, những cái đó gia đình nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Mà trong thôn những người đó sở dĩ không có bởi vì người chết mà qua độ khủng hoảng. 90% duyên cớ chính là bởi vì đĩa tiên mang đi đều là người xấu. Cho nên bọn họ sợ hãi, nhưng không có muốn thoát đi. Rốt cuộc bọn họ đều là hảo hảo quá ngày người đứng đắn. Chỉ là không cho nhà mình hài tử chơi đĩa tiên, hơn nữa đem bọn họ đưa đi trấn trên đi học mà thôi. Ta cảm thấy này đó trong thôn người hẳn là đều biết chút cái gì. Chỉ là ngậm miệng không nói chuyện ta cũng như vậy xem. Một khi đã như vậy, liền đi trước hỏi một chút cái này biểu tỷ một nhà. Lý Tú, tiểu cô nương tên nghe không tồi, dung tình cam chịu giật cửu âm tính toán. Trực tiếp kêu tài xế hướng thị trấn khai, bọn họ muốn đi trước tìm một chuyến Lý Tú. Cái này năm đó cái thứ nhất chơi đĩa tiên nữ hài. Mà khi ruột cửu âm cùng dung tình đến trường học thời điểm. Lại biết được Lý Tú trước tiên về nhà. Sinh bệnh vẫn là trong nhà có sự. Ruột cửu âm dò hỏi Lý Tú lão sư. Là trong nhà có sự. Trở về trong thôn hỗ trợ. Nàng phụ thân không phải đi thế sớm sao. Cho nên trong thôn kia đầu sống đều là hắn ra ra nãi nãi ở Lamani. Lý Tú nàng mẹ tuy rằng mang theo nàng tới trấn trên, nhưng trên thực tế mỗi lần đuổi kịp thu cá đều phải trước tiên trở về hỗ trợ kia Lý Tú ngày. Thường ở trong ban cùng đồng học chỗ thế nào, nghe tới như là cái rất có khả năng tiểu hài tử con. Còn có thể đi, lão sư có điểm không biết hình dung như thế nào. Chúng ta trấn trên hài tử không giống trong thành rất nhiều đều là tầm mắt rất cao cái loại này. Lý Tú gần nhất, thành tích lại hào, mọi người đều rất thích hắn. Nhưng sau lại có mặt khác làng trài nhị tiểu nhân học sinh chuyển trường lại đây. Liền có rất nhiều không thế nào tốt nghe đồn, bất quá cũng không có như vậy khoa trương. Chúng ta này đó lão sư cũng đều thực chú ý. Nhưng là đứa nhỏ này vẫn là có điểm bị thương. Hiện tại tập phần nội hướng, không yêu cùng người ta nói lời nói, nhắc tới cái này. Chủ nhiệm lớp cũng có chút sốt ruột, nhưng thật ra ruột cửu âm hiểu rõ gật gật đầu. Đa tạ ngài phối hợp, chúng ta đây liền đi trước, nói xong. Ruột cửu âm cùng Dung Tình liền ra trường học, ở bọn họ đi làng chài trên đường. Ruột cửu âm không nói gì, mà Dung Tình cũng một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hơn nữa đem phía trước đĩa tiền giết chết mấy nam nhân đều đặt ở cùng nhau làm đối lập. Mặc kệ là Dung Tình vẫn là ruột cửu âm, bọn họ đều cảm thấy này đĩa tiền giết người duyên cớ. Khả năng xa xa không có đơn giản như vậy, ruột cửu âm thậm chí mơ hồ ngửi được một tia huyết hương vị. Hắn cảm thấy còn phải xảy ra chuyện nhi, quả nhiên, bọn họ mới vừa tiến thôn nhỏ, liền đụng phải một mảnh hoảng loạn. Bốn cái cưỡi xe đạp ăn mặc cảnh phục cảnh sát nhân dân bị ngăn ở cửa thôn vị trí. Đến nỗi những cái đó thôn dân, cũng tất cả đều lòng đầy căm phẫn, giơ nông cụ đổ đầu đường, nói cái gì đều không cho người đi vào. Đặc biệt là ngồi ở lộ trung gian cái kia lão thái thái. Nhìn đến có cái 70 hơn tuổi, liên tiếp gào khan, trên mặt liền một giọt nước mắt đều không có. Nhưng kia khóc lại hận không thể so Mạnh Khương nữ còn thê thảm ni đến nỗi kia bốn cái cảnh sát. Cũng là không có cách, trong đó số tuổi đại còn ở khuyên, số tuổi tiểu nhân đã chuyển vòng đi bên cạnh hút thuốc. Mắt không thấy tâm không phiền, đây là nháo cái gì đâu. Ruột cửu âm còn hào, nhưng thật ra Dung Tình có điểm kinh ngạc, tiếp theo mày liền nhíu lại, cảm thấy những người này chính là lăn lộn mù quáng. Hắn rất ít đến như vậy thiên địa phương tới, tuy rằng lần trước đi qua tuyệt hậu thôn còn ở một đêm. Nhưng khi đó tuyệt hậu thôn đã không ai, nhiều nhất chính là cô hồn dã quỷ, cho nên tự nhiên cũng nhìn không tới cái gì. Nhưng lần này là thật sự mở rộng tầm mắt, khác không nói, liền nói này trong thôn chết người, lại không cho cảnh sát đi vào, ngược lại cấp che ở bên ngoài, rốt cuộc là cái gì kịch bản. Chờ đến gần rồi nghe hai câu, Dung Tình càng là khắc sâu hoài nghi khởi này bang nhân sinh hoạt cụ thể niên đại. Đại thanh đều vong, bọn họ còn lôi kéo cái gì khắc phu khắc phụ kia một bộ. Nói người chết là con dâu mệnh không tốt, muốn đem con dâu quan đến từ đường chịu ra pháp hơn nữa trầm đường. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn nội dung, mà giờ phút này kia lão thái thái còn ở vẫn luôn khóc. Trong miệng không ngừng ồn ào, cảnh sát đồng chí ngươi phải vì ta làm chủ a. Này tiểu tiện nhân phía trước hại chết ta nhi tử, sợ chúng ta phạt nàng, liền mang theo nữ nhi suốt đêm chạy tới trong trấn. Mấy năm nay, chúng ta hai vợ chồng già ở nhà, không có người nuôi sống liền tính, 70 hơn tuổi còn muốn mỗi ngày làm việc, cứ như vậy, kia tiểu tiện nhân còn không muốn buông tha chúng ta a. Này không đồng nhất trở về, ta lão nhân kia đã bị hại chết a, ta tâm a, ta đều mau xuống mồ người, liền phải một cái công đạo a. Ta biết ngài ý tứ này, nhưng kia chúng ta cũng đến trước hiểu biết tình huống đúng hay không? Lão cảnh sát nhân dân còn ở trấn an, ngài xem như vậy, chúng ta trước đem thi thể mang đi làm thi kiểm. Sau đó cùng ngài con dâu hiểu biết một chút tình huống. Cái gì, không được, thi kiểm không thể, ta đứa con này chết thời điểm chính là đi làm thi kiểm. Lại trở về liền cái toàn thây đều không có, ta không đồng ý, ta không cho phép, chính là, bên cạnh mặt khác thôn dân cũng đứng ra giúp đỡ nói chuyện. Người chết xuống mồ vì an, này liền cái toàn thây đều không cho còn hành. Hơn nữa này còn thẩm cái gì, nhà hắn tiểu tức phụ một hồi tới, lão công công liền đã chết, không phải kia tiểu tức phụ sai, còn có thể là ai? Không sai, khẳng định là hắn, các ngươi nếu là không dám phán, liền đem án tử cho chúng ta, chính chúng ta xử lý là đến nơi. Xử lý cái gì, trực tiếp trầm đường chết đuối, gia pháp xử trí là đến nơi. Này không thể được, đại gia bình tĩnh nha. Hiện tại là pháp trị xã hội, liền tính kia tiểu tức phụ thật là tội nhân, cũng muốn dựa theo pháp luật tới phán định, cho nên các ngươi ý tứ chính là không thể quản bái. chúng ta đây không cần ngươi quản. Lan, cút đi, này thôn dân giơ lưỡi hái liền phải đem người ra bên ngoài đuổi đi. Này băng nhân là sống ở cổ đại sao? Dung Tình nhìn giống như là đang xem trò khôi hài. Ruột Cửu Âm lắc đầu. Không phải cổ đại, chính là lạc hậu, cho nên thuyết giáo dục thứ này vẫn là hữu dụng. Nếu hiểu pháp liền minh bạch bọn họ hiện tại làm này đó đều là phạm tội chuyện này, đi thôi. Xuống xe nhìn xe Monster, Ruột Cửu Âm nói xong. Trước mở cửa xe xuống xe, mặt sau Dung Tình cũng chạy nhanh theo đi lên. Bên cạnh tiểu cảnh sát nhân dân ngay từ đầu muốn ngăn trụ hai người bọn họ. Miễn cho gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà Ruột Cửu Âm lại trực tiếp đem Dung Tình chứng kiến cho hắn nhìn thoáng qua. Người một nhà, chúng ta là thành phố B lại đây tra án này, a. Là lãnh đạo, ngài nhưng tính ra, tiểu cảnh sát nhân dân thấy Ruột Cửu Âm cùng thấy thân nhân giống nhau. Ai, thật không phải chúng ta không trải qua chuyện này. Người cũng thấy, này băng nhân căn bản là không chịu khống chế. Chúng ta cũng là tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Từ báo nguy đến bây giờ. Đã qua đi 3 cái giờ. Đừng nói thi thể. Chúng ta liền nghi phạm mặt đều không có gặp qua. Đã bị vẫn luôn đổ ở chỗ này. Một hai phải chúng ta nhả ra. Nói thừa nhận là cái kia tiểu tức phụ sai. Cụ thể chi tiết hiện tại đều biết cái gì. Dung Tình trước hiểu biết vụ án. Cái gì cũng không biết. Liền biết chết chính là cái lão nhân. Báo nguy chính là cái tiểu khuê nữ. Ai, này khuê nữ cũng là thảm. Như thế nào liền sinh ở loại địa phương này, nói như thế nào? Ruột Cửu Âm tò mò. Kia tiểu cảnh sát nhân dân lại thở dài. Là thật đáng thương, nói đến cũng khéo. Này tiểu khuê nữ chính là các ngươi muốn tra đĩa tiên án từ người chứng kiến. Trước hết chết chính là nàng phụ thân. Hơn nữa này lão thái thái chỉ do càn quấy. Này tiểu khuê nữ mẹ nó mỗi tháng đều cấp nhờ người đưa về tới 1.000 đồng tiền. Liền loại này thôn nhỏ, xây căn nhà cũng liền 1-2 vạn, 1.000 đã là cự khoản, hơn nữa này nương hai cũng coi như là hiếu thuận. Chỉ cần là thu cá quý liền tất cả đều trở về hỗ trợ. Lần này phòng trưng cũng là trở về hỗ trợ, kết quả vừa đến không 2 ngày. Nàng Gia Gia liền đã chết, cho nên lần này chết người là Lý Tú Gia Gia. Ruột Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, đều cảm thấy quá vừa khéo. Kia cảnh sát nhân dân cũng là đầu chọc, bằng không kia lão thái thái ồn ào làm Lý Tú mẹ nó bồi mệnh đâu. Phi nói Lý Tú mẹ nó mệnh khắc phu khắc phụ, người chết đều là nàng đưa tới, nói hưu nói vượn. Thật muốn là có điều tương khác. Cũng là này lão thái thái nồi, xương gò má tiêm tủng lộ liễu. Như vậy nữ nhân, ở tướng mạo trung thuộc về đệ nhất khắc phu tướng. Trượng phu bên ngoài không có mặt mũi liền tính. Hai tử giáo dưỡng cũng thực tùy tiện. Mặt khác, ngươi xem nàng gian môn ao hãm, càng là chứng thực khắc phu khắc tử. Gian môn ở tướng mạo trung lại xưng là phu thê cung. Nữ nhân nơi này ao hãm hoặc là chiều dài ác văn hoặc là ác trí. Một phu khó đến cùng, liền tính là ly hôn tái hôn cũng uổng phí, cứ như vậy mặt hướng. Đã chết trượng phu không phải quá bình thường sao? Ruột Cửu Âm thanh âm không nhỏ, trùng hợp những cái đó thôn dân đều có thể nghe được. Tức khắc nhìn về phía lão thái thái ánh mắt liền trở nên quỷ dị lên. Bởi vì Ruột Cửu Âm nói không sai, này lão thái thái thật là nhị hôn, đầu hôn nam kết hôn không 2 năm. Liền bởi vì trong nhà quá nghèo, đi ra ngoài làm công, sau lại liền rốt cuộc không trở về, nghe nói là bị bên ngoài tước nhi mê mát, sau lại này lão thái thái nhị gả, gả chính là hiện tại cái này lão nhân, đây đều là năm xưa lạn hạt kê chuyện này, nếu không phải Ruột Cửu Âm như vậy vừa nói, thật đúng là không ai có thể nhớ tới, hiện tại, mọi người đều nhịn không được hoài nghi. Rốt cuộc khắc chết lão nhân kia chính là cái này lão thái thái. Vẫn là nàng con dâu, mà kia lão thái thái cũng luống cuống, vội vàng đứng lên chỉ vào Ruột Cửu Âm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ruột Cửu Âm nhưng thật ra một chút không lo lắng, ta họ Ruột, đạo quan lão nhân là sư phụ ta, là cái kia tiểu thần tiên. Ruột Cửu Âm lời này vừa ra, tức khắc tất cả mọi người chấn trụ, liền bao gồm 4 cái cảnh sát đều dùng thập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Ở ca thành này đâu, nhắc tới đạo quan, cũng chỉ có 1 cái, chính là Duật Cửu Âm sư phụ cái kia, mà Duật Cửu Âm 2 thầy trò thanh danh, ở bản địa cũng là tương đương nổi danh, trừ bỏ hiện tại này đó tiểu nhân. Dư lại cho dù là cùng Duật Cửu Âm cùng tuổi, đều biết đạo quan có 1 lớn 1 nhỏ 2 cái thần tiên. Đoán đâu chúng đó, sẽ chào quỷ cứu mạng. Bởi vậy, nguyên bản đều đi theo lão thái thái nháo sự nhi thôn dân lập tức liền tâm tan. Rốt cuộc tiểu thần tiên đều nói, này muốn khắc người chết, cũng là lão thái thái chính mình khắc chết, kia không phải cùng kia tiểu tức phụ không có gì quan hệ sao? Kia hiện tại làm chúng ta đi vào trước tra án tử đi. Người đã chết tổng phải có cái đầu sỏ gây tội. Đừng chậm trễ cảnh sát phá án, Duật Cửu Âm thấy đem người chấn trụ. Chạy nhanh gọi bọn hắn trước tản ra. Mọi người lần này nhưng thật ra nghe lời. Hiện tại liền thật sự tất cả đều tản ra. Chỉ có 1 gan lớn tiến đến Duật Cửu Âm bên người hỏi hắn. Kia nếu không phải người hại chết đâu. Duật Cửu Âm nói thập phần bình tĩnh, ta đây liền tu kia đồ vật. Này 1 câu, sở hữu thôn dân đều đi theo nhạc a lên, tất cả đều cảm thấy thật tốt quá. Trong thôn kia quỷ đồ vật rốt cuộc có người có thể xử lý. Liền như vậy, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình bị này giúp thôn dân cao hứng phấn chấn mà nghênh vào thôn tử. Ngay cả kia 4 cái cảnh sát cũng khó được bị cùng nhau chiêu đãi. Ngược lại là phía trước đi đầu nháo sự nhi lão thái thái bị quên đi ở sau đầu. Hiện tại người cùng thi thể đều ở đâu? Duật Cửu Âm vào thôn lúc sau. Cái thứ nhất nhìn thấy cán bộ chính là thôn trưởng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình muốn nhất biết đến chuyện này. Thôn trưởng đang hỏi qua bọn họ thân phận lúc sau. Đầu tiên là hung hăng mà trừ 1 ngụm thuốc lá sợi. Sau đó đối Duật Cửu Âm nói. Tiểu tiên sinh ngươi cùng ta tới, chúng ta này thôn A, cũng không biết là đắc tội cái gì tinh quái, vài vị cảnh sát đồng chí cũng đừng trách bọn họ nháo sự nhi. Này, ai, ngài xem liền biết, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau. Đều minh bạch nơi này sợ là có kỳ quặc, quả nhiên, liền ở bọn họ nhìn đến thi thể nháy mắt, 2 cái tuổi trẻ 1 chút cảnh sát, trực tiếp liền chạy ra đi phun ra. Chết cũng không tránh khỏi quá thảm chút. Hết chương.